Sát thần, chương 905, đại di chuyển, gocchuyenaudio.com. Khi một đám võ giả cảnh giới thấp nhất cuối cùng từ hư giới xuyên qua, hàng lâm trên sinh mệnh chi tinh cấp 7, lần đại di chuyển khởi xướng từ thần ân đại lục xem như cuối cùng đã kết thúc. Cổ Lan Tinh, Đổ là tên của sinh mệnh chi tinh cấp 7 này, nơi cự nhân tộc sống. Tộc nhân của cự nhân tộc và đám cường giả Thạch Nham, Phí Lan, Lị Anna, liên thủ hạ thân ở một hồ nước cực lớn dưới chân cự sơn, dựng một kết giới cực kỳ rườm rà, khiến trọng lực hạ xuống hơn 200 lần, để những võ giả vừa tới có thể thích ứng. Trọng lực của Cổ Lan Tinh quá đáng sợ, hơn xa thần ân đại lục, cường giả đạt tới chân thần cảnh đi tới nơi này đều rất khó thích ứng, ngay cả đi đường cũng thở hồng hộc. Võ giả dưới thiên vị cảnh nếu không hạ xuống nơi được đặt kết giới, mạnh mẽ thay đổi cấp bậc trọng lực ngay cả đứng cũng không vững, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất không làm gì được. Cũng chỉ có võ giả đạt tới thần vương cảnh ở Cổ Lan Tinh mới có thể tùy ý hành tẩu, nhưng vẫn mất đi năng lực phi hành. Võ giả từ thần ân đại lục tới tổng cộng các tộc thì tới cả vạn người, trong đó cảnh giới thấp kém, có cả các loại tồn tại cấp bậc tiên thiên, bách kiếp. Những người này sau khi tới đây, được dẫn tới điểm dừng chân, mới xem như miễn cưỡng thích ứng, không đến mức bị trọng lực trực tiếp đè nén thân thể. Cho dù là ở Mã Gia tinh vực, sinh mệnh chi tinh trọng lực đạt tới trình độ này cũng vô cùng hiếm có. Có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều chủng tộc cường đại không sinh hoạt ở nơi này, khiến cự nhân tộc có thể bình yên ở đây. Từ trong miệng Nạp Hâm, nhận chi của Thạch Nham đối với Mã Gia tinh vực cũng dần dần sâu sắc hơn. Mã Gia tinh vực cực lớn, dựa theo lời nói của Nạp Hâm thì lãnh thổ rộng tới mức sinh mệnh chi tinh nhiều không đếm hết, cấp bậc cũng không đồng nhất. Sinh mệnh chi tinh cấp 7 có gần trăm, sinh mệnh chi tinh cấp bậc thấp hơn thì sợ từ trăm tới cả ngàn, quảng tinh, tử tinh, nguyệt tinh, nhật tinh rất nhiều. Trải rộng toàn bộ tinh vực. Nơi này không phải là chỉ có những chủng tộc mà họ biết, ngoài ma tộc, minh tộc, yêu tộc, ám linh tộc, quỷ văn tộc, hải tộc, nhân tộc ra thì còn rất nhiều chủng tộc khác, những sinh mệnh chi tinh này phân bố ở các nơi. Thần tộc thượng cổ từng xuất hiện trên thần ân đại lục ở Mã Gia tinh vực cũng có thể nhìn thấy. Chỉ là chủng tộc này ở Mã Gia tinh vực cũng không được hoan nghênh, rất nhiều chủng tộc đều cực kỳ phản cảm với chủng tộc này, có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà thần tộc ở Mã Gia tinh vực số lượng cực ít, một khi xuất hiện thì còn có thể bị liệp sát. Mã Gia tinh vực không phải là chốn yên vui của thần tộc, bọn họ bị các chủng tộc lớn cừu thị. Tinh vực tân kỳ xa lạ này, chủng tộc rất nhiều, có gần trăm chủng tộc khác nhau, có chủng tộc cực kỳ cường đại, cậu chủng tộc tương đối thấp kém, thậm chí cậu chủng tộc đã bị diệt sạch. Mã Gia tinh vực quả thực chính là món thập cầm chủng tộc. Viêm tộc, băng tộc, mộc tộc, tinh tộc, phong tộc, các loại chủng tộc đều sống ở tinh vực này, trong đó rất nhiều chủng tộc thần kỳ quái dị, đã vượt qua nhận thức của Thạch Nham đối với thế giới này. Thí dụ như viêm tộc, chủng tộc này trích sinh hoạt trên Thái Dương, mỗi một tộc nhân của viêm tộc đều tu luyện viêm lực cực nóng, hỏa diễm trên người dũng động như lưu tinh, thần kỳ phi thường. Thái Dương của gocchuyenaudio.com. Mã Gia tinh vực cũng có một bộ phận cực lớn bị viêm tộc nắm giữ, chủng tộc này thậm chí có lực lượng phong tỏa nhiệt độ của Thái Dương, khiến cho một tia ánh sáng cũng không tỏa ra được, để viêm tộc bọn họ tu luyện tất cả. Băng tộc thì hoàn toàn ngược lại, sinh hoạt tại nơi cực hàn, sinh ra dưới sông băng, môi một tộc nhân của băng tộc kết cấu thần thể cực kỳ đặc thù, chỉ tu luyện cực hàn áo nghĩa. Còn như mộc tộc, nghe đồn bọn họ từ trong một gốc cây thần thụ sinh ra, thần thể chính là hình thái mộc chất, phủ đầy mộc văn. Tộc nhân của mộc tộc từ khi sinh ra đã biết vận dụng mộc chi áo nghĩa, cũng chỉ biết vận dụng mộc chi lực lượng. Bọn họ là sùng nhi của rừng rậm, đứng đầu rừng rậm, sống trong rừng rậm rộng lớn, cổ thụ chọc trời chính là phòng ốc của bọn họ. Lại thí dụ như tinh tộc, thần thể là tinh khối, giống như thủy tinh các màu điêu khắc mà thành, vĩnh viễn lấp lánh sáng. Còn có rất nhiều những chủng tộc cổ quái, mỗi một chủng tộc đều có chỗ kỳ lạ, phân tán ở các khu vực của Mã Gia tinh vực, có sinh mệnh chi hành của mình, có lãnh địa của mình. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, trăm chủng tộc tinh vực rộng lớn, vô số sinh mệnh chi tinh, quảng tinh, tử tinh, nhật tinh, nguyệt tinh, các loại hung hiểm thần bí cùng nhau cấu thành tinh vực đẳng cấp cao. Một Mã Gia tinh vực, giảng thuật của Nạp Hâm khiến rất nhiều võ giả chưa từng tới đây đều khiếp sợ. Bao gồm cả những cường giả từ liệt diễm tinh vực tới như Phí Lan, Lị Anna đều cực kỳ ngạc nhiên về sự thần kỳ của Mã Gia tinh vực. Trước khi tới, không ai ngờ có tinh vực kỳ lạ như vậy. Có thể bao gồm cả trăm chủng tộc, các chủng tộc còn bất phàm như vậy, cường hàn đáng sợ như vậy. Các người có thể sống ở đây, Cổ Lan Tinh này tạm thời coi như là của môi cự nhân tộc chúng ta, sản vật của Cổ Lan Tinh cũng không tính là phong phú, nhưng đối với các ngươi mà nói thì chắc cũng đủ rồi. Nạp Hâm đi tới ven hồ nước, nhìn tộc nhân các tộc từ tổ địa tới, nghiêm túc nói. các ngươi có thể hái tất cả tài liệu của Cổ Lan Tinh, chúng ta sẽ không hỏi đến Cổ Lan Tinh này có rất nhiều khu vực cự nhân tộc chúng ta cũng chưa khai khẩn được, còn cần các ngươi tự mình lần mò. Cổ Lan Tinh có quặng thần tinh không? Tạp Thác lên tiếng trước. Từ thần vương cảnh, thần tinh là vật khôi phục lực lượng chủ yếu, cũng là tiền lưu thông ở liệt diễm tinh vực. Thần tinh có thể cho các tộc hấp thu năng lượng, chuyển hóa thành lực lượng của mình, đặc tính này chú định thần tinh ở bất kỳ tinh vực nào cũng sẽ nổi tiếng, sẽ là vật đảm bảo cho tu luyện. Cổ Lan Tinh không? Nạp Hâm lắc đầu giải thích, ít nhất chúng ta chưa phát hiện. Dừng một chút, Nạp Hâm còn nói thêm, Cổ Lan Tinh kỳ lạ, càng đi sâu vào trong lòng rất thì trọng lực càng đáng sợ. Cho dù là cường giả của cự nhân tộc chúng ta, sau khi đi sâu vào lòng đất ngàn mét thì cũng sẽ không chịu nổi, không kiên trì được lâu. Nhưng tiền bối của tộc ta từng nói sâu trong lòng đất của Cổ Lan Tinh có thể có điều kỳ lạ, dưới đó dựng dục rất nhiều linh dược linh thảo, các ngươi có hứng thú thì không ngại thử xem. Nạp Hâm tựa cười mà như không phải cười, Tạp Thác kinh ngạc sờ sờ mũi, lúng túng nói. Quên đi, các ngươi cũng không dám đi sâu vào lòng đất, chúng ta càng không thể. Nạp Hâm ở hư thần cảnh tựa hồ so với Phí Lan thì cảnh giới còn cao hơn, có lẽ là hư thần nhị trọng. Gocchuyenaudio.com, tiên tồn tại cấp bậc này cũng không dám đi sâu vào lòng đất thì ai dám chứ? Phí Lan, Lị Anna, Thạch Nham, Tạp Thác cười khổ, cảnh giới của các ngươi thấp kém, nhận thức đối với lực lượng và áo nghĩa cũng nông cạn, ta nghĩ hiện tại các ngươi sống ở bề mặt Cổ Lan Tinh đã không dễ dàng rồi, hay là đừng mạo hiểm. Nạp Hâm hảo tâm nhắc nhở. Mọi người vẻ mặt bất đắc dĩ, nghe vậy cũng đều gật đầu, biết hắn nói không sai. Ta nghĩ các ngươi cần xây thành trước, Nạp Hâm trầm ngâm một chút, vươn tay ra chỉ về một phía. Bên kia có rất nhiều đá chắc chắn, chắc thích hợp để các ngươi xây thành. Nếu cần thì ta sẽ bảo hai tộc nhân giúp các ngươi khuân vác, coi như là cảm tạ chỉ dẫn của Thạch Nham đối với tổ địa của tộc ta. Đa tạ tiền bối, Thạch Nham khom người, cười bảo. Vậy không khách khí, trọng lực của Cổ Lan Tinh quá đáng sợ, ở đây huyễn không giới không biết vì sao cũng chịu ảnh hưởng, không thể tải được vật quá nặng. Cự nhân tộc thân cao người khỏe, lại đã thích ứng với trọng lực nơi này từ lâu, để họ khuân vác đá nặng đúng là thích hợp. Ta sẽ an bài, các ngươi phái người đi theo là được, cần đá gì thì các ngươi cứ bảo. Nạp Hâm rất sảng khoái, lập tức truyền ra niệm đầu, kêu gọi tộc nhân tới đây. Không bao lâu sau, hai đại hán cự nhân tộc để mình trần từ trên cự sơn chạy tới. Hai người các ngươi ở lại nơi này giúp bằng hữu khuân vác đá, nghe bọn họ phân phó. Nạp Hâm phân phó một câu rồi mỉm cười nói. Những khách nhân này về sau sẽ sống ở Cổ Lan Tinh, ở ngay dưới chân núi của chúng ta, sẽ là bằng hữu của chúng ta, mọi người về sau sẽ thân với nhau. Biết rồi, tộc lão. Hai tộc nhân cự nhân tộc bộ dạng hàm hậu đều là nguyên thần cảnh, không chút do dự đáp ứng. Các ngươi chắc sẽ phải bận rộn một đoạn thời gian, ta không quấy rầy. Nạp Hâm cười, gật đầu với Thạch Nham rồi lập tức cáo tỏ tới cự sơn của tộc hắn. Các ngươi ai đi theo? Một đại hán cự nhân tộc cao giọng hô to, như thiên lôi đánh. Vi kiêu, rất nhiều người cảnh giới thấp kém khi nghe hắn hô, ngã ngồi xuống đất ánh mắt đờ đẫn. Hai đại hán cự nhân tộc đều là nguyên thần cảnh, lực lượng cực kỳ cường hãn, lúc nói chuyện cũng toát ra một đạo khí lưu phi thường dọa người. Bên phía Thạch Nham có võ giả bách kiếp cảnh, căn bản là ăn không tiêu. Có luyện khí sư không? Người biết phân biết chất đá thì chủ động đứng ra đi. Thạch Nham quay đầu hô, ta tuy rằng là luyện dược sư, nhưng đối với Thạch cũng có nhận thức để ta. Kiệt Thư Đặc cười tủm tỉm chủ động đứng ra. Còn ai nữa không? Thạch Nham lại hỏi, võ giả đến từ thần ân đại lục không ít, trong đó đích xác có luyện khí sư, chỉ là bọn họ tự biết cảnh giới thấp kém, ở trước mặt tồn tại cấp bậc như Kiệt Thư Đặc cũng có chút tự biết xấu hổ, không dám đứng ra. Người không phải luyện khí sư ư? Từ Diệu kinh ngạc, ta đúng là luyện khí sư, nhưng ta không biết lắm về chất đá. Thạch Nham lạnh lùng cười, mắt hơi híp lại, nhìn về phía tộc nhân các tộc đến từ thần ân đại lục. Đừng lo lắng, không tiên can tới cảnh giới cao thấp, chỉ bảo các ngươi đi phân biệt chất đá nào thích hợp để xây thành thôi, ai có nhận thức về phương diện này thì đứng ra đi. Dưới sự cổ vũ của hắn, một lão già nhân tộc chỉ có niết bàn cảnh, thần thái khúm núm bất an cắn răng từ trong đám người đứng ra, nói. Đại nhân, ta là luyện khí sư, cảnh giới không cao, nhưng ta... Gocchuyenaudio.com, từng có được một quyển sách cổ, phương diện có liên quan tới chất đá thì cũng có tâm đắc. Tốt, vậy còn ai nữa? Thạch Nham do dự một chút rồi còn nói thêm, đối với sự giúp đỡ của mọi người ta sẽ ban cho đan dược làm phần thưởng. Rất nhiều người động dung, lộ ra hưng chí cực lớn, nhưng mà chỉ có thể trơ mắt nhìn, không ai chủ động đứng ra. Tựa hồ không ai tự tin và nắm chắc. Thạch Nham đợi trong chốc lát không thấy ai đứng ra thì bất đắc dĩ nói với đại hán cự nhân tộc. Chỉ có ba người chúng ta thôi, đi nào. Lên vai chúng ta, hai đại hán cự nhân tộc ngồi xổm xuống, để Thạch Nham, Kiệt Tư Đặc và lão già kia nhảy lên, rồi lập tức sải bước chạy đi rất nhanh, khiến mặt đất cũng phải run rẩy. Cách chương.